Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 442. Ô Sào Thiền Sư trở lại trở về trang sách, Kế Mông Yêu Thần vội vàng từ đại điện bên trong nghênh đón ra. Chắp tay ôm quyền cúi đầu, cung kính nói ra: "Bái kiến Thái tử điện hạ." Lục Áp hướng phía bên trong đi đến, thần sắc bình tĩnh nói ra: "Ta có nếu là muốn gặp bốn vị yêu thánh." Kế Mông Yêu Thần đứng dậy, theo ở phía sau hướng phía yêu đình bên trong đi đến. Cung kính nói ra: "Khởi bẩm Thái tử điện hạ, chư vị yêu thánh đại nhân đều đã bế quan." Lục Áp dưới chân dừng lại, nhíu mày nói ra: "Bế quan? Chư vị yêu thánh như thế nào đột nhiên bế quan?" Kế Mông Yêu Thần cung kính nói ra: "Đông Hải nhất chiến, chư vị yêu thánh nghênh chiến Khổng Tiên Triệu Công Minh các loại đại tân sinh chuẩn thánh. Chiến đấu đều có chỗ lĩnh ngộ, lúc này mới bế quan ngộ đạo. Ta cũng tham chiến, vì cái gì ta không có lĩnh ngộ?" Kế Mông Yêu Thần khóe miệng nhúc nhích hai lần, nhỏ giọng nói ra: "Có thể là Thái tử điện hạ lắng đọng không đủ đi." Lục Áp ngẩng đầu nhìn yêu đình chỗ sâu, trên thân khí tức chập trùng không chừng, âm thầm cắn chặt răng, đồng thời có chút hiểu được, cái này không khỏi cũng quá khéo một điểm. Một đám bà lão, lòng dù chỗ nước cạn bị tôm treo, không có tiền kim ô không bằng gà. Hôm nay các ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, ngày khác ta để các ngươi không với cao nổi. Lục Áp quay người đi ra ngoài, đi phi thường kiên quyết: "Dù cho không có các ngươi viện thủ, ta Lục Áp lại có sợ gì?" Lục Áp bay khỏi Bắc Câu Lô Châu, rơi vào Tây Ngưu Hạ Châu biên giới một tòa núi nhỏ bên trên. Chú ý mục chung quanh, thiên địa tịch liêu, Phật tộc không thể về, yêu đình không thể đi. Hạo đãng thiên địa vậy mà không có ta náu thân chỗ. Buồn cười, buồn cười. Lục Áp cúi đầu nhìn xem dưới chân sơn phong, nói ra: "Thôi được, ta liền tạm thời trong cái này ăn ra." Trong mắt lóe lên một đạo hung quang, trong lòng an ủi mình: "Giấu ở chỗ tối mới là chiến sĩ đáng sợ nhất, nhất thời được mất không tính là gì. Các loại Bạch Cẩm cô đơn thời điểm, ta đem cho hắn lôi đình một kích, sau đó yên tâm thoải mái tại vách núi là xây tổ." Sau một tháng, ở trong thiên đình, Bạch Cẩm cùng Vân Tiêu đánh cờ. Vân Tiêu vừa cười vừa nói: "Sư huynh kỳ nghệ càng thêm cao thâm." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Kia là đương nhiên, Tinh Vệ còn tại bồi tiếp Lỗ Nhỏ Dao sao?" "Đúng vậy a, từ khi Lỗ Nhỏ Dao đi vào thiên đình, ta người sư phụ này đều không thơm. Tinh Vệ Long Cắt các nàng tất cả đều vây quanh Lỗ Nhỏ Dao truyền." Bạch Cẩm có chút u oán nói. Vân Tiêu cười khẽ hai tiếng, đổi đề tài nói ra: "Sư huynh, Phật giáo gần nhất phát sinh một kiện chuyện rất thú vị. Ngươi nghe nói sao?" "A Tương đương ngươi nói là chuyện gì?" "Nghe nói Đại Nhật Như Lai bị Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát ép trả nợ đến cửa. Không có tiền Đại Nhật Như Lai chỉ có thể chạy trốn. Sau cùng hắn hai tòa thần điện bị Di Lặc Phật đấu giá. Hắn linh thảo vườn bị Dược Sư Phật vơ vét không còn gì. Liền ngay cả hắn Linh Sơn đều bị Đại Thế Chí dọn đi. Tại Linh Sơn tất cả tài sản tất cả đều bị chuyển không. Gần nhất nghe nói Đại Nhật Như Lai đã lặng lẽ mai danh ẩn tích, không ở Linh Sơn xuất hiện. Còn nghe nói có người tại Tây Ngưu Hạ Châu gặp qua hắn, ở tại trên vách núi tổ chim bên trong, tự xưng Ô Sào Thiền Sư, cũng không dám tuyên dương mình Đại Nhật Như Lai Phật danh hào. Khi Di Lặc Phật hắn nghe vậy tiến đến vách núi thời điểm, hắn lại biến mất không gặp, cũng không biết lời đồn đại này là thật hay giả. Ô Sào Thiền Sư, Bạch Cẩm lộ ra mỉm cười: "Di Lặc, Đại Thế Chí, Dược Sư hay là rất cho lực mà tương đương, tuy nhiên vay lãi suất muốn cho bọn họ đề cao một điểm. Không thể để cho bọn họ đem vay trả hết. Về phần lý do, quá hạn không trả không phải liền là sao? Hiện tại cô lương là tài thần, nàng muốn chướng lợi tức ta có biện pháp nào?" Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Lời đồn đại này hẳn là thật." Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Sư huynh, chuyện này khẳng định là ngươi tại lửa cháy thêm dầu a." Không phải vậy này, khế ước quyền trục cũng sẽ không rơi xuống trong tay bọn họ. Sư muội, ngươi nếu là nói như vậy mà nói ta coi như cáo ngươi phỉ báng a. Rõ ràng là bọn họ thừa dịp ta không chú ý trộm đi. Vân Tiêu cười khẽ hai tiếng. Sư huynh nói đúng lắm. Tất nhiên là bọn họ trộm đi. Bạch Cẩm đứng dậy, vừa cười vừa nói. Tốt, hôm nay đánh cờ liền đến nơi này đi. Phiền phức sư muội cùng chấp pháp đại đội nói một tiếng. Để Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính thời khắc chú ý phía tây. Phàm là kim thiền tử có chỗ dị động, liền đem nó săn giết. Vân Tiêu nhíu mày nói ra. Sư huynh, kim thiền tử là lớn, Như Lai đệ tử. Nếu là Dương Giao bọn họ triển khai săn giết, tất nhiên sẽ chọc giận Phật giáo, dẫn phát đại chiến. Chỉ là chúng ta chiếm lý, không cần để ý những này. Nói cho Dương Giao Dương Tiễn bọn họ, không cần lo lắng, ta vì bọn họ làm chủ. Nếu là kim thiền tử không ra Linh Sơn, hoặc là thủ quy có cự đâu? Sẽ không, ta gặp qua kim thiền tử, lòng có bạo ngược, không có khả năng một mực tại Linh Sơn an phận thủ thường. Hắn nhất định sẽ ra, lấy hắn vô pháp vô thiên tính tình, tất nhiên sẽ xông ra họa loạn. Vân Tiêu nghi hoặc không hiểu hỏi. Sư huynh, ngài vì sao muốn nhìn chằm chằm kim thiền tử? Chẳng lẽ hắn đắc tội ngươi hay sao? Bạch Cẩm 45 độ ngưỡng vọng trên không, ung dung nói ra. Ai bảo có người điểm hắn cái này mâm đồ ăn đâu? Có người điểm cái này mâm đồ ăn? Là ai? Vân Tiêu trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Chẳng lẽ là sư phụ cùng hai vị sư bá? Toàn bộ hồng hoang có thể tại sư huynh nơi này gọi món ăn cũng chỉ có chư vị thánh nhân a. Vân Tiêu ao ước nhìn một chút Bạch Cẩm. Có một tay tốt chủ nghệ là thật tốt. Ta có phải hay không hẳn là cũng học tập một chút chủ nghệ? Sư huynh nói qua muốn bắt lấy một người tâm. Sắp bắt được một người dạ dày. Trước kia ta không hiểu nhiều, nhưng là hiện tại ta thật muốn học tập nấu cơm. Sư muội ngươi nghĩ gì thế? Vân Tiêu nhất thời lấy lại tinh thần, do dự một chút nói ra. Sư huynh, ta có thể cùng ngươi học tập chủ nghệ sao? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể, đa tạ sư huynh. Vân Tiêu mừng rỡ nói. Lại một tháng trôi qua, kim thiền tử cuối cùng vẫn là kìm nén không được thân là cổ vương sát lục chi tâm. Lặng lẽ chạy ra Linh Sơn, tại Tây Ngưu Hạ Châu triển khai giết chóc. Hắn vừa muốn hành động, Dương Giao lập tức giáng lâm, lấy thế lôi đình vạn quân, chém giết kim thiền tử, mang theo thi thể trở lại thiên đình. Thiên đình tổ chim bên trong, Bạch Cẩm đem kim thiền tử nhục thân chia cắt mấy phần. Một tay nhấc lấy kim thiền thịt, một tay nhấc lấy ok, tiến vào hỗn độn bên trong, hướng phía Oa Hoàng cung mà đi. Bạch Cẩm xuyên qua hỗn độn đến đánh Oa Hoàng thiên trước đó, lớn tiếng kêu lên. Đệ tử cầu kiến nương nương. Một người mặc áo tím tịnh lệ thiếu nữ từ Oa Hoàng thiên bên trong bay ra, cười hì hì thở dài thi lễ kêu lên. Gặp qua sư huynh. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Là Dương Thiền a, nương nương có đó không? Nương nương để ngươi đi vào. Bạch Cẩm tiến vào Oa Hoàng thiên bên trong, đi theo Dương Thiền đi vào một cái sơn cốc trước đó. Trong sơn cốc, nữ oa nương nương đang đứng tại một khối đá lớn trước đó. Một tay cái búa, một tay cái đục. Binh binh bang bang điêu khắc. Mảnh đá bay tán loạn. Ngoài sơn cốc, Dương Thiền nhỏ giọng nói ra. Sư huynh, ta liền đem ngươi đưa đến nơi này. Nương nương ở bên trong. Chính ngài đi vào đi. Bạch Cẩm ôm quyền thở dài nói ra. Đa tạ sư muội. Dương Thiền quay người, lập tức chạy. Bạch Cẩm sửa sang một chút quần áo, lộ ra một cái chân thành thân thiết nụ cười thật thà. Hướng phía trong sơn cốc đi đến, mừng rỡ kêu lên, nương nương, đệ tử lại đến xem ngài. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.